Xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến kỳ thi cuối kỳ. Đây là lần đầu tiên Diệp Nhiễm tham gia thi cử sau khi trở thành cô gái này. Sau khi đọc kỹ các câu hỏi, khẳng định bản thân đã trả lời đúng mới nghiêm túc viết lại đáp án. Học sinh thi xong, các giáo viên bắt đầu tăng ca thêm giờ để chấm bài thi. Bọn học sinh cũng khẩn trương chờ đợi thành tích để có thể lập tức nghỉ hè. Kết quả thi thế nào? Nó liên quan trực tiếp đến cả một kỳ nghỉ hè của bọn họ. Mà trong lúc mọi người đang chờ công bố thành tích thi, có một vài giáo viên chủ nhiệm lớp 10 vội vàng chạy đến văn phòng hiệu trưởng. Bài này có phải chấm sai rồi không? Hay là cộng điểm sai rồi? Học sinh đứng nhất này ở đâu ra vậy? Từ trước đến nay nguyên một năm đều là học sinh lớp 1. 2. Bà ôm 50 hạng đầu. Vậy mà bây giờ, ở đâu lại lòi ra một Diệp Nhiễm hầu như môn nào cũng đạt điểm tối đa vậy? Đúng là từ trên trời rơi xuống. Hiệu trưởng thở dài, nhìn tờ thành tích giấy trắng mực đen. Đúng vậy, thành tích chắc chắn chính xác. Vừa có kết quả chấm thi, tôi liền để phó hiệu trưởng Vương kiểm tra. Chắc chắn là thật. Ngoại trừ điểm môn văn bị trừ, những môn khác đều là điểm tối đa. Giấy trắng mực đen, không thể chối cãi được điểm duy nhất bị trừ chính là điểm bài tiếng Anh. Bởi vì giáo viên chấm bài cho rằng bài không hoàn toàn đầy đủ. Dù tốt đến đâu cũng sẽ bị trừ một điểm. Chủ nhiệm lớp 2 ngẩn ra. Nhưng mà, học sinh này trước đây học lớp 8 mà. Làm sao con bé giỏi như vậy mà chạy đến lớp 8 được? Chủ nhiệm lớp 1 theo sát sau cô ấy cũng đến. Con bé sẽ không gian lận chứ? Làm sao có thể, lớp 1 chúng tôi nhiều học sinh ưu tú như vậy, lại không có người nào có thể so với em ấy. Tôi dạy học nhiều năm như vậy, gần như chưa trông thấy có người được điểm tối đa. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta chấp nhận? Giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 nhớ lại sự cố tiết hình học trước đó. Xem ra Diệp Nhiễm cũng không phải là một đứa bé ngốc. Quả thật là có tài năng học tập thật sự. Cô ấy nhớ lúc đó Diệp Nhiễm đã hời hợt nói rằng, lần sau em sẽ đứng đầu lớp. Khi đó mọi người đều không để tâm, cho rằng đầu óc Diệp Nhiễm bị hỏng. Mọi người đều nghĩ Diệp Nhiễm nói chuyện cười. Nhưng bây giờ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 đột nhiên nhận ra, đây không phải là một trò đùa. Diệp Nhiễm thực sự có thực lực để giành vị trí đầu tiên trong toàn khối. Bởi vì em ấy gần như có thể làm được các môn mà không có bất kỳ sự sai sót nào. Chủ nhiệm lớp 3 trở nên kích động. Đây là thiên tài. Đây là hạt giống của trường đại học danh tiếng. Đây nhất định là thủ khoa trong tương lai. Cô ấy xoa hai tay vào nhau. Kích động nói, hiệu trưởng, Diệp Nhiễm ở lại lớp 8 học không thích hợp. Liệu thầy có muốn cho em ấy chuyển lớp không? Không bằng cho em ấy chuyển sang lớp của chúng tôi. Lần trước tôi cảm thấy học sinh Diệp Nhiễm này cũng không tệ lắm. Là một đứa nhỏ thông minh xuất sắc. Một tuyển thủ hạt giống như vậy. Phải nhanh chóng kéo đến lớp mình càng sớm càng tốt. Vì vậy khi hai giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 và 2 vẫn còn nghi ngờ và kinh ngạc, thì giáo viên chủ nhiệm của lớp 3 đã bắt đầu cướp người. Hiệu trưởng trước tiên không để ý tới chủ nhiệm lớp 3, mà nói với chủ nhiệm lớp 1 và 2. Đề này, các cô làm, liệu có thể chắc chắn đạt được điểm tối đa không? Nếu không thể, sao em ấy có thể gian lận, chép đề, chép bài của người khác được? Mở sách chép bài trong kỳ thi có thể được điểm tối đa sao? Hay là nói các cô cho rằng em ấy đã biết trước đề bài? Nhờ người khác làm trước rồi chỉ cần chép lại. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 và 2 sững sờ. Họ ý thức được vấn đề này. Đúng vậy, những đề này tuyệt đối được bảo mật trước. Học sinh không có khả năng biết được. Cho nên một học sinh có thành tích bình thường, cho dù là chép bài của người khác hay gian lận mở sách, cũng không thể nào đạt điểm gần như tuyệt đối ở tất cả các môn. Đó đều là những câu hỏi logic, không phải kiến thức chết. Sau khi giáo viên lớp 1 và 2 phản ứng lại, cũng đều tỏ vẻ, học sinh Diệp Nhiễm này rất phù hợp với lớp chúng tôi. Chúng tôi muốn học sinh này. Trong lúc giáo viên chủ nhiệm lớp 1, 2 và 3 phớt lờ học sinh lớp mình. Ở chỗ hiệu trường giành giật Diệp Nhiễm thì giáo viên chủ nhiệm lớp 8 đang cầm học bạ tỏ vẻ nghi ngờ. Nếu không phải cô ấy xác nhận đi xác nhận lại, cô ấy thậm chí còn cảm thấy mình đã đọc nhầm rồi. Diệp Nhiễm, cô ấy đương nhiên là có ấn tượng. Tính cách cô độc lầm lì, không thích nói chuyện. Mấy ngày trước em ấy vì một vấn đề mà xung đột với giáo viên dạy toán. Vì lý do này mà cô ấy đã đặc biệt đến an ủi giáo viên dạy toán. Lại giáo dục Diệp Nhiễm một phen. Cách chương.